Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 214, Thanh Vân Quan lão đạo hạ. Góc truyện audio.com. Liền ngươi năng lực có phải hay không? Liền ngươi hiểu nhiều lắm. Trưởng quỹ quát to một tiếng, đánh gãy tiểu nhị lời nói. Ngay sau đó là một trận quyền cước tăng theo cấp số cộng. Hỗn tiểu tử, ta xem ở ta bản gia tỷ tỷ phân thượng mới khiến cho ngươi lưu tại trong tửu lâu chạy đường kiếm miếng cơm ăn. Mỗi ngày không cố gắng làm việc, chỉ toàn ở chỗ này tức thiệt đầu căn tử cho lão tử gây tai họa nhìn ta đánh không chết ngươi cái thỏ nhãi con. Ta biết sai, trưởng quỹ, tiểu nhị lại cũng không lo được hấp dẫn mỹ nữ chú ý, chạy trối chết. Chạy xuống tửu lâu khách quan. Đừng nghe tiểu tử kia ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Hắn đều là nghe sách nghe nhiều hồ biên loạn tạo. Trưởng quỹ nói liền ôm quyền nói. Ngài đồ ăn lập tức liền tốt. Ta liền không lại nơi này cho ngài làm loạn thêm. Ngài chậm dùng ha ha. Cái này tiểu nhị ngược lại là thú vị. Nói như thật vậy, thiếu nữ nhìn xem trưởng quỹ đi xuống lầu. Cười nói, thánh nữ, hắn chưa chắc là nói loạn. Ngồi bên cạnh một cái trung niên nữ tử thấp giọng nói ra. Thánh mẫu dùng bồ câu đưa tin ngàn dặm truyền thư, để cho chúng ta hỏa tốc từ miêu trại tổng đàn chạy tới nơi này. Chỉ sợ sẽ là vì cùng cái kia chu gia trại âm thầm kết minh a. Ta Bạch Liên giáo tín đồ 1 triệu, trải rộng đại giang Nam Bắc, tại sao phải cùng cái này nho nhỏ chu gia trại kết minh đâu? Được xưng thánh nữ thiếu nữ xinh đẹp dùng ngón tay đùa bỡn trói ở trên tay 173 một chuỗi chuông bạc. Hững hờ nói, cũng bởi vì cái kia chu gia trại có thể đem cái kia 30.000 quan binh giết sạch sẽ ngồi tại trung niên nữ tử đối diện trung niên hán tử một mặt trịnh. Trọng nói, có thể nhẹ nhõm để 30.000 quan binh toàn quân bị diệt chu gia trại. Không thể khinh thường. Hy vọng thiếu chủ ngươi lấy trong giáo đại sự làm trọng. Ngàn vạn không thể chậm trễ cái kia chu gia. Ta sẽ phân rõ nặng nhẹ. Không cần đến cốc đàn chủ đến dạy ta. Thiếu nữ một mặt không cam lòng nói. Tốt, đều chớ ồn ào, nhanh lên ăn cơm. Một hồi chúng ta cũng đi theo những đạo sĩ kia đi xem một chút đi. Bên cạnh trung niên nam tử ngồi lão giả nhìn rất có uy tín. Tại hắn nói chuyện qua về sau, thiếu nữ cùng nam tử trung niên đều không lên tiếng nữa, rất nhanh đồ ăn đã bưng lên. Đám người dùng xong đồ ăn về sau, đứng dậy rời đi quán rượu một đoàn người trên đường đi thăm dò được Nam Sơn con đường. Gấp rút đi đường, có lẽ là bởi vì các đạo sĩ chậm trễ một chút thời gian. Cũng có thể là bởi vì những này người của Bạch Liên giáo đều có công phu trong người. Cước trình nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đuổi kịp các đạo sĩ. Bạch Liên giáo đám người cũng không phụ cận, liền đi theo từ đằng xa lấy Thanh Vân Quan các đạo sĩ bởi vì cách khá xa. Mà trong bọn hắn lại có Sống Sơn Lâm truy tung cao thủ. Cho nên dù là lấy Thanh Vân Quan chủ thần thông, cũng không có phát hiện mình bị người theo dõi. Dứt khoát Bạch Liên giáo đuổi kịp những đạo sĩ kia thời điểm. Đã cách Nam Sơn không xa hộ tống lão đạo chính là một cái họ Cam Thiên Tổng. Trên đường đi hắn trầm mặc ít nói, cách Nam Sơn càng gần. Hắn nắm lấy dây cương tay cầm càng chặt, phảng phất tại kinh lịch cái gì đại khủng bố rốt cục. Đi tới ngày đó quân Thanh xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Cam Thiên Hộ nhìn trước mắt nở đầy hoa dại vuông vức hoang nguyên. Lớn tiếng gọi nói. Không, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy không? Tuyệt đối không là nơi này. Thiên hộ đại nhân, thiên hộ đại nhân. Bên người hai cái thân binh vội vàng tiến lên, gắt gao bắt lấy Cam Thiên Hộ hai tay, không cho hắn giãy giụa. Thiên hộ đại nhân đây là thế nào? Một cái tiểu đạo sĩ tò mò hỏi. Đại nhân liền là lần trước cuộc chiến đấu kia bên trong người sống sót hắn. Thân binh nói còn chưa dứt lời. Liền bị một thanh âm đánh gãy. Tiểu lục, ta đã tốt hơn nhiều. Không cần lại mang lấy ta. Chính là đã khôi phục thanh tỉnh Cam Thiên Hộ. Hắn ra hiệu thân binh của mình buông ra mình. Sau đó nói, ta nhớ được ngày đó liền là ở chỗ này. Cam Thiên Hộ nhìn lên trước mặt cái này vùng đất bằng phẳng bình nguyên nói ra. Ta vận lương đến đây. lại thấy được như là Tu La Sát Tràng tình cảnh cái kia Chu gia chạy 2000 lực sĩ như là làm thịt gà giết chó. Đem chúng ta 30000 đại quân đồ sát sạch sẽ. Nhưng là bây giờ Cam Thiên Hộ ánh mắt bên trong mang theo mê mang. Vì cái gì ở chỗ này ta nhìn không thấy những quan binh kia thi hài liền xem như trong núi dã thú điêu đi thi hài. Cũng hẳn là lưu lại một chút binh khí a. Lão đạo biết những cái kia thi hài ở nơi nào Thanh Vân Quan quán chủ đi xuống xe ngựa. Hắn đã thấy tại cái này cảnh sắc an lành phía dưới chôn sâu lệ khí những cái kia thi hài liền dưới đất cái này không có khả năng. Cam Thiên Hộ hoàn toàn không tin lão đạo. 3 vạn người chiến trường lớn bao nhiêu? Đánh cái so sánh a, cũng chính là tương đương với một cái Bắc Kinh công nhân sân thể dục lớn nhỏ diện tích. Gần hơn 8 vạn mét vuông. Tại cái kia không có thi công máy móc niên đại, muốn đem tàn mát tại diện tích lớn như vậy bên trên thi thể cái gì đều vùi vào trong đất. Chỉ ít cần 20000 dân công làm cái thời gian 3-4 tháng, mà bây giờ đâu, nơi này cỏ dại căng vọt, dã hoa đua nở, người hoàn toàn nhìn không ra hơn 2 tháng trước nơi này đã từng là một cái thi hài khắp nơi chiến trường địa khí phun trào xem ra quả nhiên là cỏ yêu. Nghiệt quấy phá, lão đạo hai ngón tay phải cũng thành kiếm chỉ, trong miệng mặc niệm, đem kiếm chỉ xẹt qua trước mắt mình về sau, mở ra âm dương nhãn hắn nhìn đến trên vùng đất này tinh lực cuồn cuộn. Tiếng quỷ khóc sói tru ẩn ẩn truyền vào trong tai của hắn. Hừ, xem ra là có người dùng địa long xoay người, đem những cái kia thi hài đều lật vào đất hạ đợi ta xem một chút cái kia Chu gia chạy đến cùng ra sao nền tảng. Lão đạo nói xong, đem pháp lực trở vào trong mắt, dùng đạo gia bí truyền vọng khí chi thuật hướng về Chu gia trại phương hướng nhìn lại chỉ gặp núi non trùng điệp ở giữa. Một mảnh vô biên vô tận huyết hải đại dương mênh mông phiêu phù ở chân núi ở giữa. Từng cái thi thể tạo thành hòn đảo liền phù ở máu trên biển. Từng cái chết oan quỷ hồn thảm thiết gào thét, phảng phất trước khi chết bị lớn lao thống khổ. Cả đám đều chết không nhắm mắt, nhìn kỹ lại, trong biển máu kia thế mà còn có La Hán cùng Phật Đà thân ảnh. Từng cái kêu thê lương thảm thiết, phảng phất bị trấn áp tại trong biển máu, vĩnh không được siêu sinh tê. Lão đạo hít vào một ngụm khí lạnh, người này đến cùng giết bao nhiêu người, thế mà tạo thành như thế một mảnh vô biên vô tận huyết hải nếu là Chu Diệp ở đây. Sợ rằng sẽ một mặt vô tội nói. Ta không có giết bao nhiêu người a, liền là tại đại mộng thế giới bên trong trồng 1000 cái cây nấm lớn mà thôi a, đúng. Cái kia trong đó còn có 10 cái Bích Ivan, đáng tiếc Chu Diệp cũng không ở nơi này, cho nên cũng không ai giải thích cho lão đạo nghe. Lão đạo đã quyết định, Chu Diệp là một cái tuyệt thế đại ma đầu ngay lúc này. Lão đạo thấy được ở trung ương biển máu, một đóa màu đen hoa sen chậm rãi nở rộ. Liên hoa đài bên trên, một thiếu nữ xếp bằng ở bên trên, hai mắt nhắm nghiền, nàng tọa hạ hoa sen phảng phất tại hấp thụ lấy trong biển máu huyết dịch. Lão đạo phảng phất đều có thể nghe được hoa sen kia phát ra cô đông uống nước âm thanh tựa hồ đã nhận ra lão đạo thăm dò. Thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía lão đạo. Khẽ hé môi son, lan, chỉ một thoáng. Trong biển máu sóng lớn ngập trời vạn quỷ lao nhanh, cùng kêu lên gào thét, lan, lan, lan, trong nháy mắt đó lão đạo chỉ cảm thấy hai mắt như là bị ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm vào đáy mắt lập tức lấy tay bưng kín hai mắt. Giữa ngón tay có máu tươi chảy ra, đau hắn hét lớn, a con mắt của ta, lão đạo bọn đồ tử đồ tôn lập tức quá sợ hãi. Vội vàng đỡ dậy lão đạo lên xe ngựa. Đi, đi mau, nhanh rời đi nơi này. Lão đạo các đệ tử không dám trì hoãn, vội vàng mang lấy xe ngựa hướng về Văn huyện liền chạy. Mà hộ vệ bọn hắn Cam Thiên Tổng mặc dù có chút mê mang, nhưng là không chậm trễ hắn biết nghe lời phải. Bản thân hắn cũng không vui tới này cái để hắn mỗi lúc trời tối làm cơn ác mộng địa phương mang theo thủ hạ che chở lão đạo liền chạy. Cách chương.